Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 454, có người ăn cướp. Nguyên Thiên Môn chỗ ở vào Huyền Vũ Cốc sườn đông, tại vài cây cổ mộc cùng tảng đá lớn che chắn phía sau. Có cái sơn động, nơi đây, chính là người nào đó động phủ, cái gọi là động phủ. Cũng bất quá là một cái hơn trượng phương viên sơn động mà thôi. Mà lại cửa hang hẹp nhỏ, ra vào đều muốn cúi đầu xoay người. Ngoài động thì là cản trở cây cối loạn đá, lộ ra càng thêm chật chội bị đè nén. Có lẽ trước đó có người ở lại duyên cớ, trong động cũng là sạch sẽ. Còn lưu lại một chương cũ đệm giường, cùng một cái bồ đoàn cũ tử. Chỉ tiếc không có Minh Châu chiếu sáng, cũng không có cấm chế trận pháp phòng ngự, trong ngoài lộ ra đơn sơ, nghiễm nhiên một cái khổ tu lạnh hầm lò, mà động phủ chủ nhân cũng đã vừa lòng thỏa ý. Địa phương không lớn, thắng ở yên lặng, còn có thể dẫn tới linh thạch, càng là vượt quá chỗ đoán a. Vô Cửu ngồi một mình ở đệm giường trên, xoa xoa hai tay, trước mặt hắn không chỉ trưng bày một khối thước cong, hai khối linh thạch, còn có cái kia tự xưng A Viên đệ tử đưa tặng công pháp ngọc giản, có lẽ là hắn sư huynh kêu lọt vào tai. A Viên chuyên môn bàn giao nói, tu tới vũ sĩ tầng 5, liền có thể hàng năm đạt được hai khối linh thạch, cũng đeo Tinh Hải Tông đệ tử lệnh bài. Ngoài ra, lại căn dặn vài câu, tuyệt đối không nên trêu chọc thị phi, nếu không tự gánh lấy hậu quả, vân vân, hắc, chỉ cần đạt được đầy đủ nhiều linh thạch, chớ nói vũ sĩ tầng 5, chính là phi tiên cảnh giới vậy tu được. Về phần trêu chọc thị phi, ai lại vui lòng không có chuyện tìm chuyện đây? Có câu nói là, người không đáng ta, ta không phạm người. Vô Cửu cần lấy đi ngọc giản thêm chút xem xét, lại để ở một bên. Nhập môn công pháp, nhiều vì luyện khí chi thuật mà cơ bản giống nhau. Cho dù đời trước không chuyện tu luyện, hắn cũng không thiếu đối với công pháp kiến giải cùng lĩnh ngộ. Vô số lần chém giết, vô số lần sinh tử gặp trắc trở, cùng vô số vạn dặm đào vong bôn ba, có lẽ hơn xa tại bế môn khổ tu thu hoạch. Hắn tiếp lấy cầm lấy thước cong tường tận xem xét, có chút lắc đầu thuận tay thả xuống. Thước cong vì tinh ngọc chế tạo, nội khảm trận pháp, chỉ cần thần thức cùng pháp lực thúc đẩy, liền có thể nhẹ nhõm cách đất phi hành. Đối với một tài vũ sĩ tới nói, có thể xưng bảo vật khó được. Nếu như đặt tại Thần Châu, tất nhiên oanh động nhất thời, mà thần kỳ như thế thước cong, tại Hạ Châu Tiên Môn lại là phổ biến chi vật. Tiếc rằng hắn hết lần này đến lần khác không có tu vi pháp lực, chỉ có thể nhìn bảo than thở. Vô Cửu cúi đầu nhìn hướng ngón giữa tay phải nhẫn, sau đó thúc dục yếu ớt thần thức cũng tiện tay vung lên. Trên mặt đất thước cong cùng ngọc giản trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hắn nhẹ nhàng chuyển động nhẫn, lại là nhếch miệng mỉm cười. Hồi tưởng mấy tháng qua tao ngộ, thật đúng là gọi người bùi ngùi mãi thôi. Bây giờ không cần đào giếng, cũng không cần đốn củi. Cuối cùng là như cái tiên môn đệ tử, tiếp xuống tới liền nên thật tốt tu luyện. Mà trước đó thu nạp rồi hai khối linh thạch, ngoài ý muốn mở ra thức hải, bây giờ lại đến hai khối linh thạch, lại có thể không khôi phục mấy phần tu vi đâu. Vô Cửu ngồi thẳng người, đem trước mặt hai khối linh thạch chộp vào trong tay, hai mắt khép hờ, yên lặng hồi tưởng đến hành công chi pháp. Tâm niệm hơi động, cuộn trào mãnh liệt linh khí liền đã thuận lấy lòng bàn tay gào thét mà đến, mà bất quá nháy mắt lại biến mất không còn tăm tích. Tiếp theo răng rắc băng liệt, linh thạch vỡ nát. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hướng về phía đầy tay linh thạch mảnh vụn yên lặng thất thần. Như là lần trước đồng dạng, trong nháy mắt hút hết rồi hai khối linh thạch linh khí. Mà như thế dư ở linh khí, đối với một cái đói khát hồi lâu tráng hán tới nói, liền giống như là nhỏ bé hai giọt nước, bé nhỏ không đáng kể hai hạt cốc mét, căn bản lấp không no bụng. Quả nhiên, linh khí phỏng như xuyên thể mà đi, không có lưu lại chút nào dấu vết, toàn thân kinh mạch bế tỏa như trước, đan điền khí hải đồng dạng không có động tĩnh. Bất quá, Vô Cửu dương mắt nhìn hướng cửa hang, thất lạc bên trong có chỗ mong đợi. Trước đây thần thức đã miễn cưỡng có thể đạt tới 2-3 trượng, bây giờ thu nạp rồi linh thạch về sau, thần thức đã đến 4 trượng. Vô Cửu chưa kịp may mắn, lại không nhịn được ngẩng đầu lên thở dài một tiếng. Trời à, hai khối linh thạch linh khí vẻn vẹn dùng được thần thức tăng lên 1 trượng. Tưởng tượng năm đó, tâm niệm nhất động mấy ngàn dặm, bây giờ ngược lại tốt, chớp mắt vừa nhìn 3-4 trường, còn không để ánh mắt quét qua, gọi người làm sao chịu nổi. Như vậy xuống dưới, năm nào gì tháng mới có thể khôi phục như lúc ban đầu a? Ta không cần phi tiên cảnh giới, có được hay không? Ta chỉ cần lúc đầu địa tiên tu vi, có được hay không? Về tìm tòi ngọn nguồn, vẫn là thiếu khuyết linh thạch. Lấy dưới mắt tiến cảnh, không nói đến tu vi, đơn giản thần thức, ta tới tính toán, 200 trượng tạm thời 1 dặm, khôi phục 1 dặm thần thức, muốn 400 khối linh thạch, khôi phục năm đó 3000 dặm thần thức, thì phải hơn 100 vạn linh thạch. Tính sai rồi a, dọa chết người. Vô Cửu bị chính mình giật nảy mình, vội vàng lắc đầu dùng mình một cái, lại như cũ lâm vào một loại tuyệt vọng bên trong, toàn bộ người lộ ra buồn bã ỉu xìu. Đời trước tu vi cùng cường đại thần thông đều là đến từ 7 thanh cửu tinh thần kiếm, mặc dù trải qua tra tấn mà chịu đủ cực khổ, nhưng cũng tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm đến đỉnh phong cảnh giới. Ai ngờ một khi mất đi, còn muốn khôi phục như lúc ban đầu, vậy mà như thế chi nạn, dù cho toại nguyện, có lẽ cũng phải tiêu hao 100 năm, hoặc là mấy trăm, hơn ngàn năm thời gian, mà bản nhân chờ không nổi a. Không nói đến kỳ tán nhân nói tới nguyên hội lượng kiếp thật giả hay không, chí ít không thể lại để cho thần châu ở vào phong cấm bên trong. Ngoài ra, giết rồi thần châu sứ thúc hanh, đến tiếp sau lại đem như thế nào, cũng là gọi người lo lắng địa phương. Ta không muốn bởi vì duyên cớ của ta mà liên lụy cố thổ. Ta nghĩ trở về nhìn xem, làm sao không có tu vi, thật sự nửa bước khó đi, mà muốn ta như là tu sĩ tầm thường như vậy khổ tu. Ta không chờ được nữa, vậy làm không được nha. Vô Cửu im lặng một lát, vừa tối thở dài, lập tức đứng dậy, lung la lung lay đi ra động phủ. Ngoài động chính là tảng đá lớn trồng cùng vài cọng nghiêng lệch cây già. Vô Cửu bò lên trên một khối lớn tảng đá, khoanh chân tọa hạ, sau đó vung lên xõa vai loạn tóc, mang theo buồn bực ngán ngẩm thần sắc nhìn hướng bốn phía. Chỗ tại địa phương ở vào Huyền Vũ Phong dưới chân Huyền Vũ Cốc sườn đông, tay phải hơn 10 trượng bên ngoài 2 tầng trên không lầu nhỏ. Có lẽ là A Nhã cùng A Huy chỗ ở. Liên tiếp vách đá thì là mấy chục cái cửa hang, chính là Nguyên Thiên môn đệ tử động phủ, lại đi chính là Sơn Cốc sườn đông, hơn 10 nhà tiên môn theo thứ tự láng giềng mà ở. Huyền Vũ Cốc chân có mấy chục dặm phương viên, ở giữa cao thấp chập trùng, rừng cây tung hoành, còn có khe nước chảy tràn mà gió mát từ từ. Mặc dù đã là trời đông giá rét thời tiết, đầy mắt lại là bốn mùa như mùa xuân cảnh tượng. Đúng lúc gặp một vòng mặt trời đỏ xéo xuống, khắp trời mây tía làm người ta say mê không thôi. Lờ mờ phảng phất hôm qua, chỉ là người tại chân trời. Vô Cửu hướng về phía phong cảnh tú mỹ sơn cốc nhìn ra xa một lát, trong lòng phiền muộn có chỗ làm dịu, dứt khoát nhảy xuống tảng đá, một cái người đi dạo bắt đầu. Tinh Hải Tông có 12 phong đâu, trừ rồi Huyền Vũ Phong bên ngoài, còn sót lại Chư Phong lại ở nơi nào? Mà nơi đây tụ tập hơn 10 nhà tiên môn, trong đó Nguyên Thiên Môn lại một cái bị tức bộ dáng. Trước đó rời đi đệ tử, có phải hay không bị người khi dễ? Ai, không biết rõ, cái gì cũng làm không hiểu rõ, mà lại gặp sao yên vậy? Lại tìm cách tìm kiếm linh thạch. Vạn dặm hành trình từ đầu bước, ta từng bước một lên cao đến, Vô Cửu hai tay chắp sau lưng, tại trên sườn núi đung đưa. Cách đó không xa từng cái cửa hang, chính là Nguyên Thiên Môn đệ tử động phủ, hơn phân nửa vậy mà bố trí xuống cấm chế, để tránh có người quấy rầy tĩnh tu. Hắn tại một cái cửa hang trước cửa ngừng lại, nhịn không được thò đầu dò xét, chỉ gặp trong động ngồi lấy một cái đen gầy mắt to ra hỏa. Hoảng sợ nghẹn ngào, có người ăn cướp á, ta nhổ vào. Vô Cứu hướng về phía A Tam xì rồi một hơi, xoay đầu lui rồi đi ra, đã thấy liền nhau mấy cái cửa hang có cấm chế lấp lóe. Lập tức toát ra 5-6 đạo bóng người, trong đó có Phùng Điền, A Kim, A Ly, cũng có không quen biết đệ tử, đều là cầm trong tay đoản kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế, ai dám làm càn. Hẳn là tứ tượng môn quấy rối. Các vị sư huynh, chớ nên kinh hoàng. Đây là Vô Cửu, đồng môn đệ tử. Ân, các vị hạnh ngộ. Vô Cửu còn từ xấu hổ. May mà Phùng Điền phân trần. Hắn thừa cơ hàn huyên hai câu, liền muốn bước ra rời đi. Lại nghe Phùng Điền lại nói, động phủ chính là tĩnh tu cấm địa. Kẻ tự tiện đi vào xem cùng cường đạo. Đã làm tiên môn đệ tử, lý phải là hiểu được. Hiểu được, hiểu được, ta chỉ là muốn niệm A Tam mà thôi. Ai là cường đạo? Nói bậy nói bạ, ta nếu dùng mạnh, như thế nào lại để A Tam la lên đâu? Vô Cửu ngoài miệng qua loa, lại hiếu kỳ nói, Phùng Điền, còn có A Kim, A Ly, người ba người vì sao lại có trận pháp phòng thân? Lao ra Nguyên Thiên Môn đệ tử gặp hắn mấy người quen biết, riêng phần mình quay đầu trở về. A Kim cùng A Ly vừa xoay người rời đi, hiển nhiên là không nguyện ý phản ứng người nào đó. A Tam cuối cùng từ cửa hang bên trong toát ra đầu đến, ngượng ngùng cười làm lành, lập tức lại không rồi bóng, e sợ cho bị người đoạt rồi hắn linh thạch pháp bảo. Phùng Điền ngược lại là rất có kiên nhẫn, đáp lời, ta ba người khó khăn lắm tu tới vũ sĩ tầng 2. Cho nên đạt được trận pháp phòng thân, mà nơi này không thể so với Bách Tể Phong. Vô Cửu người tự thu xếp ổn thỏa. Nó lời còn chưa dứt, quay người trở về động phủ. Lập tức tia sáng lấp lóe, xa gần bốn phía lại không động tĩnh. Gọi ta tự thu xếp ổn thỏa, giáo huấn người đâu? Vô Cửu nhếch rồi bĩu môi sừng, rất là xem thường, đi thong thả khoan thai, tiếp tục đi dạo. Mà Phùng Điền ra hỏa kia cũng là không tầm thường, hắn cùng A Kim, A Ly có thể tại trong thời gian ngắn ngủi tu tới vũ sĩ tầng 2. Căn cốt tư chất viễn siêu thường nhân, A Thuật cùng A Tam thì phải kém rất nhiều, đương nhiên. Bản nhân càng kém a. Nguyên Thiên Môn nơi ở trước sau bất quá mấy trăm trượng, lại hướng phía trước đi chính là tứ tượng môn địa bàn. Vô Cửu dừng lại bước chân, nhìn hướng lai lịch Nguyên Thiên Môn đi rồi hơn 10 vị đệ tử, mà tăng thêm mới tới 8 người, y nguyên còn có 30-40 vị, trừ rồi non nửa tu vi thấp kém, còn sót lại chỉ là vũ sĩ 7-8 tầng trở lên cao thủ. Mà A Nhã cùng A Huy có lẽ là hành sự quản hạt chức trách, chỉ có 2 vị tiền bối đã từng trong tối sử dụng yếu ớt thần thức xem xét. A Nhã có lẽ có lấy trúc cơ 6 tầng tu vi, mà A Huy thì là một vị trúc cơ tầng 8 cao thủ. Về phần trước đây như thế nào, về sau lại như thế nào, mà lại đợi ngày sau, từ từ chia hiểu, tiểu tử, mới tới, Vô Cửu theo tiếng quay người, hai người đâm đầu đi tới. Lúc này hoàng hôn hàng lâm, lại thấy rõ ràng, đó là một cao một thấp hai người nam tử, cao mặt dài, thấp mặt tròn, mà vô luận chiều cao, đều là tứ chi trắng kiện, loạn tóc bện, hình thù cổ quái, thân mang vải thô áo choàng, phần eo treo móc lấy hai khối ngọc bài, phía trên khắc lấy Tinh Hải Tông cùng tứ tượng môn chữ. Nhớ kỹ chỉ có vũ sĩ tầng 5 đệ tử mới có thể đạt được Tinh Hải Tông lệnh bài. Cạn mà dễ thấy, đây là hai cái vũ sĩ 7-8 tầng cao thủ. Chuyện gì? Vô Cửu không rõ ràng cho lắm, mà trong nháy mắt, hai người một trước một sau đem hắn vây quanh, cũng trên dưới dò xét, lộ ra không có ý tốt. Ha ha, ta tứ tượng môn cùng nguyên thiên môn chính là láng giềng. Xưa nay giao hảo, nhìn mặt ngươi xinh, đoán ngươi vừa mới đến. Ân, có hay không linh thạch pháp bảo, lấy ra để ta hai người mở mang tầm mắt. Vô Cửu thoáng kinh ngạc, chợt tức bừng tỉnh đại ngộ. Hai cái này tứ tượng môn đệ tử ngôn hành cử chỉ, trách không được nhìn quen mắt đâu. Vậy mà cùng chính mình khi dễ A Tam tình cảnh. Đồng dạng. A, khi dễ ta mới tới, muốn đoạt ta linh thạch pháp bảo. Vô Cửu giơ tay phải lên, trên ngón giữa bạch ngọc nhẫn rất là bắt mắt, mà hai cái tứ tượng môn đệ tử vừa định cướp đoạt, hắn đột nhiên bước ra nhảy lên, trong chớp mắt đã đến rồi mấy trượng bên ngoài, xoay đầu nhe răng vui lên nghênh ngang rời đi. Hai cái chàng hán vẫn nghĩ đến tốt chuyện, đột nhiên bị trêu đùa, nhưng lại không tiện xâm nhập nguyên thiên môn địa bàn, lập tức giơ chân giận mắng: "Tiểu tử, ngươi chờ lấy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người." Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN